Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544. Chương 544. Ngoài miệng không mau làm việc chưa vững. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, điều này hiển nhiên là một bộ bản vẽ. Bất quá bản vẽ bức tranh được không hề coi là rất tiêu chuẩn. Nhưng trên nguyên tắc biết đối phương bức tranh phải là cái gì. Trên giấy bức tranh phải là vỏ ruột xe, mang rất cao chữ nhân mang tốn vỏ ruột xe. Vừa thấy chính là xe ủi đất ổ bánh xe. Hai loại quy cách, chẳng qua là cái này số đo quy cách thật giống như trước đây cũng không có gặp qua. Một loại trong đó là 60.012 vỏ ruột xe. Một loại khác rõ ràng lớn không ít. Còn nữa hai loại rất nhỏ vỏ ruột xe. Vỏ ruột xe quy cách là 450. Đây là cái gì? Quỷ Ngụy Xuân Quang cho đến lúc này mới hiểu được những bản vẽ này đại biểu là ý gì. Hắn trách mắng đứng lên, Đàm thư ký. Xe ủi đất nhà máy tới tìm người, ở lầu bên ngoài. Mang bọn họ đi vào không? Ta đi xuống. Ngụy Xuân Quang nói xong vội vã dặn dò mấy câu. Xoay người rời đi ra phòng họp, cơ hồ chạy chậm đi xuống lầu. Vạn Phong liền thấy một bóng người từ trong cao ốc lao ra. Bắt Na Hồng tay dùng sức múa lên. Ngụy xưởng trưởng, người hẳn bắt tay người là hắn mà không phải là ta. Ta chẳng qua là mang hắn tới. Tay cầm xong rồi, Na Hồng mới chỉnh ra như thế một câu. Ngụy Xuân Quang xoay mặt nhìn Vạn Phong có chút nghi ngờ. Ngươi nói là tranh kia giấy là cái này. Người bạn nhỏ thiếu niên vẽ, Vạn Phong đang suy nghĩ lần sau xuất hiện ở cửa làm chút gì thời điểm. Muốn không muốn ở trên cằm dính lên giả dâu, là ta vẽ. Ngụy Xuân Quang trong lòng ngọn lửa có tát, khuynh hướng, cái này thiếu niên không phải là tới chọc cười chết đi, Ngụy xưởng trưởng. Đó là chúng ta nhà máy yêu cầu sản phẩm. Không biết các người có thể làm được sao? Ngụy Xuân Quang chần chờ một chút, thiếu niên. Các người nhà máy ở địa phương nào? Cái này xưởng đây là chính thức xưởng sao? Làm sao phái một cái đứa nhỏ đi ra hiệp nói chuyện làm ăn? Vạn Phong nhìn thấu Ngụy Xuân Quang nghi ngờ, xưởng chúng ta ở huyện Hồng Nhai công xã Dũng Sĩ đại đội Tương Uy, một cái thôn làm xí nghiệp, cái này không làm bừa bãi sao? Lãng phí ta mới vừa rồi như lửa giống vậy cảm tình. Ngụy Xuân Quang sắc mặt liền đen xuống. Ngụy xưởng trưởng, ngươi không cần thất vọng. Ta không phải tới chọc cười ngươi chơi. Chúng ta là thật muốn đặt làm vỏ ruột xe. Bộ dáng quy cách ta cũng vẽ ở trên bản vẽ. Nếu như ngươi không yên tâm có thể phái các người nhà máy người của khoa kỹ thuật đến xưởng chúng. Ta đi hiện trường khảo sát. Ta còn nói cho ngươi, xưởng chúng ta sản phẩm cũng không phải là không có gì cả sản phẩm. Chúng ta nhưng mà có quốc gia sản xuất giấy phép định hình sản phẩm. Ngụy Xuân Quang mộng so, định hình sản phẩm bọn họ lại vẫn là định hình sản phẩm, làm sao cảm giác giống như là gặp tên lường. Gạt Na Hồng đúng lúc lên tiếng, Ngụy xưởng trưởng, bọn họ chỗ đó ta đi qua, đại khái một tháng trước đi. Là thật đi qua, bọn họ xe ủi đất nhà máy ta đi xem qua. Là thật có xe ủi đất. Ngụy Xuân Quang khoát khoát tay, cái này chúng ta muốn hiện trường đi khảo sát một chút, nếu như hết thảy là thật chúng ta còn muốn xem các ngươi năng lực sản xuất mới quyết định. Trời ạ, ngươi cũng sắp mang con về nhà liền còn ở đây mà trang so? Vạn Phong trong lòng oán thầm. Cái này rất bình thường. Ta cũng hy vọng các ngươi nhân viên kỹ thuật có thể tới xưởng chúng ta tử đi. Tại hiện trường căn cứ chúng ta xe ủi đất quy cách định ra thích hợp nhất vỏ ruột xe. Chúng ta sở dĩ tìm được các người là bởi vì là các người trước kia chính là chuyên nghiệp làm xe ủi đất bánh xe. Ở phương diện này các người có như vậy kinh nghiệm và thực lực. Còn như chúng ta năng lực sản xuất, một khi mở ra thị trường, một năm hơn 10.000 chiếc hẳn không có vấn đề gì chứ. Ngụy Xuân Quang chắc chắn đây là gặp phải tên lường gạt, chính là 518 xe ủi đất nhà máy đỉnh cấp thời điểm cũng không dám khoác lác một năm có hơn 10.000. Đài sản lượng nha. Thiếu niên, người lúc nào trở về? Ngày mai, tốt lắm. Ngày mai ta tổ chức mấy người đến các người xưởng đi tại hiện trường khảo sát một chút. Nếu quả thật có thể đạt tới như ngươi nói vậy, chúng ta có thể hợp tác. Như vậy ngày mai ta ở nơi này tới chờ ngươi cửa thôi. Ngụy Xuân Quang gật đầu, tốt. Vạn Phong và Na Hồng cùng Ngụy Xuân Quang nói tạm biệt, đi ra nên nhà máy cửa. Người ta không tin ngươi nha. Rất bình thường, đổi thành ngươi ta như vậy một cái thiếu niên ngươi cũng không tin. Ngoàm miệng không mau, làm việc chưa vững sao? Na Hồng ha ha cười, đừng nói là hắn. Ban đầu nhi tử ta giới thiệu ngươi thời điểm ta cũng không tin. Nếu không phải tự mình đi các người nơi đó xem. Ta nhất định lấy là nhi tử ta là lừa gạt ta. Lần đầu tiên người nhà ngươi cũng không tin nha. Ta nếu không phải lần thứ hai mang theo chút trang phục đi bán, người nhà ngươi căn bản cũng không biết đi lên con đường này. Na Hồng than thở một tiếng, xem ra cái thế giới này thật muốn dậy biến hóa. Na Thúc, ngươi lời này kế tiếp ý nghĩa có phải hay không yêu ma quỷ quái tất cả đi ra? Na Hồng ngẩn người một chút, ta có như thế nói sao? Không phải cái ý này sao? Ha ha. Người đầu này muốn được thật không biết xấu hổ. Vạn Phong và Na Hồng trở lại 518 nhà máy. Ngay tại bọn họ nhà máy trước cửa sở chiêu đãi ghi danh một cái gian phòng ở lại. Chờ buổi tối Na Hồng mang bọn họ nhà máy cung cấp tiêu khoa người biết. Xe ủi đất nhà máy cung cấp tiêu khoa người không thiếu. Tổng cộng có hơn 10 người. Bất quá Na Hồng chọn trọng yếu hữu dụng mang theo 5 người đi ra. Cách bọn họ nhà máy không xa một nơi kêu Thự Quang Hiệu ăn. Mua một bàn lớn thức ăn. Rượu là rượu ngũ lương, bảo đảm đủ. Rượu qua 3 tuần sau đó, mọi người lẫn nhau quen thuộc sau, Vạn Phong liền đem bọn họ xưởng sản phẩm giới thiệu một phen. Nói ra bọn họ yêu cầu. Vị tiểu đồng chí này ý nghĩa là tìm chúng ta mua xe ủi đất khách hàng, nếu như có cần cỡ nhỏ xe ủi đất có thể giới thiệu cho các người. Vạn Phong gật đầu, chính là ý tứ như vậy. Các người yên tâm, sẽ không để cho các người bạch giới thiệu. Kinh các người tay đề cử bán đi xe ủi đất, mỗi tiêu thụ một máy chúng ta trở lại 100 nguyên tiền trà nước. Ở lúc ấy 100 nguyên có thể tính luôn cái thiên văn sổ tự. Một cái làm cho không người nào có thể cự tuyệt con số. Lúc tới Vạn Phong và Trương Hải liền thương lượng qua. Không chỗ tốt ai sẽ hết lòng cho ngươi chu hoạch. Hơn nữa muốn để cho đối phương hết lòng trợ giúp ngươi. Như vậy thì không thể quá keo kiệt cửa. 100 nguyên là bọn họ thương lượng kết quả. Chính là để cho đối phương cự không dứt được. Hơn nữa còn có thể điều động đối phương tích cực tính. Quả nhiên, lời này vừa ra, xe ủi đất nhà máy làm tiêu thụ những người này trên mặt đều lộ ra nụ cười. Không biết tiểu Vạn huynh đệ ngươi có thể định đoạt sao? Vạn Phong gọi vậy do đồng chí đưa lên. Đến huynh đệ tầng thứ, cái này các người có thể hỏi một chút Na Thúc. Hắn đi qua chúng ta chỗ đó, ta muốn hắn nói so ta nói có sức thuyết phục. Yên tâm, đừng xem tiểu Vạn tuổi còn nhỏ, đội bọn họ bên trong tất cả mua bán đều là hắn đề nghị. Ở bọn họ nơi đó hắn nói cơ hồ thì chẳng khác nào chúng ta trong xưởng xưởng trưởng lời của. Đây là một tiểu người tài giỏi, có Na Hồng làm chứng, những người này vậy cũng không sao nghi ngờ. Bọn họ ý tưởng vậy rất thực tế, coi như bọn họ không tạo ra xe ủi đất. Nhiều lắm là giới thiệu qua đi người cái gì vậy, không mua được bọn họ vậy không có tổn thất gì. Nếu là thành công, dĩ nhiên là nhặt không 100 nguyên. Nói chuyện ở nhiệt liệt trong bầu không khí kết thúc, những người này vỗ ngực cam kết, bảo đảm có khách hộ có thể giới thiệu qua đi, để cho Vạn Phong về nhà cùng tin tức tốt đi. Vạn Phong thanh toán xong sau theo những thứ này đi bộ ngã trái ngã phải người ra hiệu ăn. Và bọn họ sau khi chia tay trở về đến nhà trọ ngủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https